Chương 31, hai gã đại tướng bại trốn. Nhìn lấy lơ lửng giữa không trung, khả năng có nặng mấy chục triệu tấn đảo băng, có binh lính hải quân thậm chí sợ đến một cái mông ngồi ở trên bong liền ngay cả ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nụ, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, cũng là lông tơ dựng thẳng ạ kỳ dị càng là hối hận không thôi không nghĩ tới thời đại băng hà của mình, lại đang, tại trên biển khơi, cứng rắn cho Golden Lee ổng chế tạo ra đáng sợ như vậy vũ khí các đại tướng. Xem các ngươi một chút có thể hay không tiếp một kích này không chung. Golden Leon đắc ý cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, tòa này che khuất bầu trời to lớn đảo băng, liền hướng chiếc kia hải quân chiến hạm đập xuống một cái đảo từ không trung nện xuống tới là khái niệm gì chỉ là đảo băng nện xuống thời điểm mang theo tiếng gió, liền the the dường như muốn xé rách màng nhĩ của người ta má ơi cứu mạng nha đại tướng ạ kẻ đù, mau nhanh cứu lấy chúng ta đi mà nhìn thấy cái này một cái đảo hướng mình lao xuống. Không ít hải quân dứt khoát cặp mắt liếc một cái, sợ đến. Hôn mê bất tỉnh có chính là liều mạng hướng đại tướng cầu cứu nhìn thấy như vậy cảnh tượng khủng bố, ạ kẻ nủ cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là trời sinh tính kiên nghị hắn, vẫn là nghị cuối cùng thử một lần chỉ thấy ạ kẻ nủ tay phải bước lên khói dây đặc, sau đó rất nhanh liền tạo thành một cái so bản thân hắn còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần nham thạch chi quyền sau đó hắn vung tay phải lên, đồng thời hét lớn một tiếng. Phun lửa lớn cái này nham thạch chi quyền liền như tên lửa bắn ra, vang một tiếng đánh trúng chính rơi xuống đảo băng ầm ầm ầm nhiệt độ nham thạch cự quyền giống như mũi khoan một dạng chui thẳng tiến vào bên trong. Đảo băng, dọc đường hơi nước nổi lên bốn phía, khối lớn khối lớn khối băng bị hòa tan. Nhưng là so với vô cùng to lớn đảo băng, cái này nham thạch chi quyền quả thật là giống như đâm vào đá lớn một cây châm một dạng căn bản là không tạo được tổn thương bao lớn mà đảo băng rơi xuống tình thế. Càng là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng làm sao sẽ nhìn thấy một màn này, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng là ạ kẻ nủ trong lòng vẫn là dâng lên một trận tuyệt vọng. Đối phương chỉ phái ra Golden Leon một người, kết quả phe mình hai cái đại tướng đều căn bản không ngăn được công kích của đối phương lại liên tưởng đến trước bị thần bí địch nhân một cái liền đánh bại kỳ dạ kẻ nủ trong lòng càng là xấu hổ không chịu nổi bọn họ những thứ này đại tướng nhưng là chính quyền thế giới gỗ vờ mẹn sức chiến đấu cao nhất ra lúc nào trở nên như vậy không còn dùng được xạ cả dù kỳ, liền như vậy, buộc xạ lì nổ giao cho ta, ngươi cũng chạy nhanh đi. Nhìn thấy ạ kỳ gì đem hôn mê kỳ rôm lên, ạ kẻ nủ cắn chặt hàm răng. Nhưng là nhìn lấy không trung càng ngày càng gần đảo băng, hắn vẫn là bất đắc dĩ sử dụng nguyệt bộ gặp tụ, cùng ạ kỳ dị kẻ trước người sau mà biến mất ở trên bong nhìn thấy hai vị đại tướng trước sau biến mất, những thứ kia sợ đến hai chân như nhũn ra các binh sĩ hải quân sĩ nhất thời hiểu rõ ra, bọn họ đại tướng, đã từ bỏ bọn họ tự mình chạy trốn đại tướng ạ kỳ dị đại tướng ạ kẻ nủ các ngươi không cần đi a cứu lấy chúng ta đi. Lần lượt binh lính hải quân kêu rên tuyệt vọng lên, nhưng là nên tiếp bọn hắn. Chẳng qua là một tòa hung hăng đè xuống đảo băng ầm nặng mấy chục triệu tấn đảo băng đập phải đông lạnh trên mặt biển phát ra nổ vang, quả thật là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cách nơi này mà không xa ỉm kéo đao giống như gặp gỡ một trận động đất một dạng theo tầng chót rốt của tầng, đến không hết trần nhà vỡ nát căn phòng sụp đổ vô số tù nhân cùng lính canh ngục đều bị miễn cưỡng chôn sống chấn động to. Lớn kích lên sóng khí. Thậm chí đem những đám mây trên trời đều tách ra một mảng lớn bị thời đại băng hà của ạ kỳ dị hoàn toàn đông thấu mặt biển, bị đập ra vô số vết rách, hẹp nhất cũng có hơn trăm thước rộng mà bị xung kích kích lên băng tiết, phủ đầy chu vi mấy dặm không gian giống như bỗng nhiên hạ xuống một trận sương mù một dạng chờ đến trận này sương mù tiêu tán một chút sau, nguyên lai hải quân chiến hạm vị trí hiện thời, chỉ còn lại một cái to lớn đảo băng hai vị đại tướng, sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu rồi. Ai nha, Golden Lee ông ngươi dùm lên động tinh thật là không nhỏ, nếu như ta không có che lỗ thai, chỉ sợ sớm đã bị mới vừa rồi tiếng vang cho đánh vỡ màng nhĩ đi hẩn che lấy hai lỗ thai bay đến bên cạnh Golden Lee ông, cảm thán nói. Hắn còn không biết, ở trong ỉm kẹo đao, có chút nằm ở tầng chót, không có bị đập chết hoặc đẻ chết, nhưng là lại bị đảo băng đập phải trên mặt băng nổ vàng cho tươi sống đánh chết rồi nhìn thấy phủ hỏa no mi uy lực, hắn đang cảm thán đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên tự tin ta hiện tại cũng nắm giữ năng lực giống nhau, dựa vào hệ thống, nói không chừng không bao lâu nữa, loại sự tình này ta cũng có thể làm được hừ tạp chủng ngươi làm cho lung ta lung tung, địch nhân đều thừa cơ chạy làm hại. Bản vương liền cơ hội xuất thủ cũng không có ngồi ở màu vàng máy bay trên vì mạ nạ, vàng nóng một mặt khó chịu nhìn chằm chằm Golden Lee ổng, trong lòng cực kỳ nổi nóng. Vốn là vân cùng hắn nói, chỉ cần hắn cùng Golden Lee ổng cùng nhau đối phó hai gã đại tướng, coi như là hắn xuất thủ một lần. Nhưng là không nghĩ tới Golden Lee ổng ra tay một cái thanh thế lại có thể lớn như vậy, thoáng cái liền làm cho trời đất u ám. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, địch nhân đều không biết trốn đi nơi nào. Cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cuốn vật bởi, phở rời ra Escistina.